Thế giới hoàn mỹ, chương 1829, đối lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi có thể sống, sẽ chờ đến ngày đó, ta tin tưởng, huynh đệ ta hoang hắn sẽ trở về, có thể từ hạ giới ở giết tới đến, giết đi này tàn tiên. Thiên giác nghĩ nói rằng, tâm tình rất kích động. Hắn tính khí rất xông lên, thân là thập hung hậu nhân, luôn luôn không sợ trời. Không sợ đất tham dự quá biên hoang đại chiến, đối với vương gia vị này cái. Gọi là tuyệt đại thiên kiêu không sợ. A, ta cũng hy vọng à, dù sao cũng là chúng ta bên trong một vị cường giả. Nhưng đáng tiếc thân bên trong chiếc tiên chú, hơn nửa vĩnh viễn không có cơ. Hội đó, không chờ vương mười nói cái gì, liền có người mở miệng, như vậy lãnh lãnh đạm. Đạm, cùng với nói là đáng tiếc chẳng bằng nói là ở chế nhạo. Vương gia, kim gia nhóm thế lực to lớn, ở trên 9 tầng trời thâm căn cố đế. Tự nhiên có một ít minh hữu, này một đời đỉnh cấp thiên tài cũng có chút rất. Muốn dựa vào long muốn bọn họ. Vì vậy, đang giúp nói chuyện. Ngươi ở hồ nói linh tinh gì vậy? Thiên giác nghĩ mái tóc màu vàng óng từng chiếc như sán lạn trói mắt dương. Như liệt diễm ở đốt cháy, năm đó việc để hắn tiếc nuối, để hắn đau lòng, nhưng. Cũng bất đắc dĩ. Nói tóm lại, hắn không muốn tin tưởng Thạch Hạo trở thành phàm nhân, hiện nay, đã đi vào già nua tuổi già. Nhưng là, chiếc tiên chú thật sự khó giải, ai có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ. Xuống, năm đó, tàn tiên ra tay, ai cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lưu. Lại đoạn này tiếc nuối. A, 30 năm trôi qua, dù cho hắn lại thiên tài, cũng đã tinh lực khô. Bảy, hiện nay tốt nhất tình huống chính là gần đất xa trời, miễn cưỡng sống. Qua ngày, gay gâu, đã chết rồi. Lúc này, phong tộc một vị cường giả mở miệng. Kim gia, vương gia, phong tộc này tam đại trường sinh thế gia, đều từng cùng. Thạch Hạo đối lập, làm nghe đến mấy lời nói này, mấy người trầm mặc. Trường cung diễn, thiên giác nghĩ chờ người lồng ngực chập trùng, tâm tình. Chập chờn kịch liệt, nếu thật sự chính là tình huống đó, năm đó ngút trời cường giả không khỏi quá. Đáng thương, thực sự có chút thê thảm. 30 năm trước, bọn họ từng hạ giới, mượn đường Tam Thiên Châu, đi tới hư. Thần giới. Vào lúc ấy, có mấy người nhìn thấy Thạch Hạo, chính hắn từng cười ha ha, không. Một chút nào thương cảm thế nhưng là cũng nói cho mọi người, chưa được mấy. Ngày tốt tiêu sái, cuối cùng rồi sẽ phế bỏ. Đó là bọn họ một lần cuối cùng nhìn thấy Thạch Hạo, lần từ biệt này chính là. 30 năm, cũng không có cơ hội nữa xuống. Hắc ám sinh linh tập kích các nơi đường nối đều đóng rồi. 30 năm không thấy, vị cố nhân kia sẽ không phải thật sự già lọm khọm, như ngày. Đó một bên đỏ như máu tàn dương giống như vậy, anh hùng xế chiều chứ. Này quá nửa là, tối khả năng phát sinh sự tình. Dù sao, chiếc tiên chú khó giải, sẽ chém đi người đạo hạnh, một thân pháp lực. Sau khi biến mất cường giả nguyên khí đại thương, liền như vậy tinh lực bị. Hao tổn, từ từ khô héo. Hắn có thể sống cũng đã xem như là một loại hy vọng xa vời, còn nói gì quật. Khởi, nói cái gì phục xuất, A Kim Triển mở miệng, trong lời nói mang theo xem thường. Hắn cùng Thạch Hạo cừu hận quá sâu, hắn này một đời chuyển chiết điểm đều là. Bởi vì cùng hoang một lần đại chiến mà gây nên, lần đó ở đế quan thất bại, để. Hắn bỏ mất trở thành đồng đại lĩnh quân người cơ hội. Đó là số mệnh của hắn chuyển chiết điểm, một trận chiến qua đi, hắn một lần xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sút đạo hạnh bất ổn, cuối cùng cùng dị vực sinh linh liều mạng giờ còn bị. Đánh giết thân thể. Chiến dịch qua đi, Vương Hy chưa thực hiện lời hứa, trở thành đạo của hắn lữ. Kim gia, Vương gia hai nhà bởi vậy có một ít kẽ hở. Người này ngày xưa bại tướng, quên năm đó ở đế quan giờ hoang là làm sao dễ. Giảng nghiền ép ngươi đi, hắn không ở, ngươi cảm thấy mình có thể bể nghĩa quần. Hùng, thiên giác nghĩ căm tức, vì vậy trực tiếp nói chào phúng. Kim Triển ánh mắt lạnh lùng, sát cơ vô tận. Chư vị, nói những này làm chi, chúng ta không cần vì là đi xa người tổn. Thương hỏa khí, lần này chủ yếu là vì nói một chút người ta sau này đường. Có người mở miệng, hóa giải loại này mùi thuốc súng. Đáng tiếc, loại này nỗ lực uổng phí, cũng không từ nguyện. Có người đối chọi gay gắt, đối với thiên giác nghĩ, thái âm ngọc thỏ chờ đợi. Ác ý, không hữu hảo. Một cái từ trần người, có cái gì có thể than thở, chết rồi chính là chết. Rồi, bất luận đi qua cỡ nào kinh diễm, hiện tại cũng chỉ là hạ giới phê cốt. Một đống, đó là phong tộc cường giả. Kỳ thực năm đó bộ tộc này trước hết đối với Thạch Hạo ra tay, Thạch Hạo mới xuất hiện ở Vô Lượng Thiên, liền bị bọn họ phái ra Nguyên Thanh cho nhìn chằm. Chằm, đi đầy đến Thái Sơ cổ khoáng. Chỉ vì tội huyết một mạch cùng cai tộc tổ tiên xung đột lẫn nhau, có quá. Nhiều ân oán, bọn họ không hy vọng Thạch tộc có người trưởng thành lên thành. Một cây đại thụ che trời. Ta thế nào cảm giác ngươi nói chuyện như thế chói tai? Thác Cổ Ngự Long mở miệng, đến từ biên hoang đế quan gia tộc cùng Thạch Hạo. Quan hệ cũng không tệ. Bởi vì, đó là ở bên trong chiến trường kết làm giao tình, năm đó rõ như ban. Ngày, hoang một người liền đánh giết dị vực đế tộc mấy tên cao thủ. Đồng thời, Thác Cổ Ngự Long, vệ gia tứ hoàng chờ người, còn từng bị Thạch Hạo. Ở này trận chiến cuối cùng bên trong đã cứu tính mạng. Mấy người vẻ mặt không lành, bao quát bổ thiên giáo tiên tử, tề hoành chờ. Người, đều xem hướng phong tộc cao thủ. Năm đó, cai tộc truyền nhân là bị Thạch Hạo đánh giết, thù hận rất sâu, người. Này ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp mang theo địch ý liên tục cười lạnh. Thệ người đã rồi, có cái gì tốt tranh luận? Vương gia có người mở miệng, nhưng cũng không phải vì dẹp loạn tình thế, mà là. Có chút khiêu khích mùi vị, bởi vì, mặt sau còn có lời. Đường ở mình dưới chân, đều là hắn mình lựa chọn. Hắn bình thản nói rằng, đây là vương 10, vương hy ở ngoài, vương gia đến tên còn lại, thiên tư tuyệt. Vời, là gần 30 năm qua mới quật khởi nhân vật gần 120 năm qua. Đặc biệt là đặc sắc, sức chiến đấu siêu phàm. Người có ý gì? Trường Cung Diễn trầm giọng hỏi. Rất nhiều sai đều là hắn mình tạo thành, bị phế đã được quyết định từ lâu. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ngươi như thế không thông nhân tính, là ở tìm đường chết sao? Thạch Hạo năm đó ở biên hoang đại chiến, lập xuống chiến công hiển hách giờ. Ngươi còn ở vương gia bú sữa đây. Thiên giác nghĩ tương đương bạo tính khí, nói chuyện tự nhiên không khách khí. Nói bú sữa là khuếch đại, thế nhưng, năm đó vương lan xác thực vẫn không có. Xuất thế đây, khi đó hắn còn chưa đủ 20 tuổi, đang tu luyện then chốt kỳ. Chuyện xưa không đề cập tới cũng được, bất quá hôm nay có một việc phải. Đắc tội, Vương Lan càng không có sinh tức giận, đột nhiên đổi giọng, nhìn phía một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương vị tập trung thái âm ngọc thỏ chờ người. Trước đây không lâu, bộ tộc ta bên trong một vị trưởng bối gặp nạn, bị. Người bắt đi, nghe nói, từng có một cái đạo sĩ béo ở đây, hắn tên Tào Vũ Sinh. Hắn nói như vậy nói. Người có ý gì? Thái âm ngọc hỏi. Xin lỗi, nghe nói ngươi cùng này Tào đạo sĩ giao tình không tệ, chúng ta. Muốn ở thịnh hội sau khi kết thúc xin ngươi đi ta vương gia làm khách một. Quãng thời gian, Vương Lan nói rằng, nghe nói lời ấy, rất nhiều người tất cả giật mình, sau đó đồng thời nhìn phía. Vẫn bình tĩnh không nói vương 10, hắn là lần này tụ hội khởi xướng người một. Trong, mục đích không thuần, vương 10 lạnh lẽo âm trầm mở miệng, không lại ôn hòa cùng trước đây không lâu. Khí chất không giống nhau, nói, ta đại huynh bị bắt, hôm nay có bao nhiêu đắc tội. Hắn đều nói như vậy, tất cả mọi người rõ ràng, sớm có dự mưu. Thanh y, Thác Cổ Ngự Long, Trường Cung Diễn, vệ gia tứ hoàng, thiên giác nghĩ. Chờ một đám người đều lộ ra sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới vương gia càng như. Thế là tứ không e dè, muốn ở đây thứ tụ hội trên bắt người. Người dám, thiên giác nghĩ cái thứ nhất đứng ra, hướng đi thái âm ngọc thỏ, muốn cùng với. Nàng cùng tiến lùi, lúc này, đi theo thái âm ngọc thỏ bên cạnh một con trắng như tiết tiểu kỳ. Lần, đột nhiên phát sinh khủng bố tinh lực kinh sợ rất nhiều người. Cái này cũng là thập hung đời sau, 30 năm trôi qua, trưởng thành rồi. Có chút ý nghĩa, bất quá, chư vị, xin lỗi, người chúng ta là nhất định lấy. Đi, nhưng xin yên tâm, tạm sẽ không làm thương tổn nàng, chỉ chờ này đạo sĩ. Béo đến nhà thỉnh tội. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, một bóng người. Mờ ảo hiện lên, dần dần rõ ràng, một con tóc xám, con người như kim đăng, khí. Tức khủng bố kinh thiên, ở xung quanh, hư không dạn nứt, hắn cả người đứng ở nơi đó, khiến cho thiên. Địa đều đang run rẩy. Vương Ngũ, mấy người giật mình, nhận ra thân phận của hắn, không nghĩ tới người này càng. Cũng tự mình trình diện, người vương gia hành sự quá tứ không e dè, đây là một lần cùng thế hệ tụ. Hội, các ngươi càng muốn tùy ý bắt người. Bổ thiên giáo tiên tử khẽ quát, rất nhiều người vừa giận vừa sợ, cùng Thạch Hạo, Thái Âm Ngọc Thỏ có giao tình. Người đều đứng lên con mắt, vương gia quá bá đạo, mặc dù vương trường sinh thật sự trở thành chí tôn bên. Trong người số một, có thể cai tộc như vậy hành sự cũng quá lộ liễu, dã. Man mà hung hăng cực điểm, mấy người suy đoán, điều này là bởi vì vương gia muốn tiến vào tiên vực cái. Đó sau lưng có tiên gia cổ dậy chỗ dựa, vì lẽ đó, càng ngày càng ngông cuồng. Tự đại, ha ha, huynh trường ta bị người tập kích, bây giờ không rõ sống chết, bây. Giờ ta bắt một cái cùng hung đồ có quan hệ người, có thể làm sao, ai muốn ngăn? Chờ sao? Vương Ngũ thản nhiên nói. Vương gia chín con rồng thân phận siêu nhiên, vượt xa bình thường độn nhất. cảnh giới tu sĩ, trong đó mấy người được cho chuẩn chí tôn, thực lực khủng bố. Vô biên, hắn có nói câu nói như thế này sức lực bởi vì hắn là vương trường sinh hôn. Từ, có đúng không, ngươi cũng thật là tùy tiện. Bỗng nhiên, có người mở miệng, đồng thời dội ra một chén rượu, soạt một. Tiếng, óng ánh chất lỏng rơi ra hướng về Vương Ngũ. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm, Vương Ngũ như bị sét đánh, dĩ nhiên không. Có thể tách ra, toàn bộ thân thể đều ở bay ngược, một chén rượu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.